99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1642, chương 1652, chuyển cơ. Diệp Du Du tự giễu cười một tiếng, nhìn xem Diệp Điềm mắt có vô hạn mỉa mai, mà Diệp Điềm nghe được Diệp Du Du lời này, phảng phất là nhận lấy cực lớn tổn thương. Nói: Làm sao sẽ? Lúc kia rõ ràng là chính ngươi muốn đi, ta thế nhưng là cản đều ngăn không được a. Diệp Du Du khóe môi có mỉa mai nụ cười, nói: Có đúng không? Vậy thì thật là không có ý tứ, làm ngươi nhọc lòng rồi. Diệp Điềm có chút vui mừng bộ dáng, tiến đến hướng về phía Diệp Du Du vươn tay, nói: Không cần cùng mụ mụ cáu kỉnh được không? Cùng mụ mụ trở về đi. Mụ mụ đã không có một người con gái, không nghĩ liền ngươi cũng không có. Du Du, mụ mụ con gái tốt, cùng nhau về nhà đi, được không? Diệp Du Du nghe vậy, nguyên bản lạnh thấu tâm, phảng phất bị chậm rãi tản ra thứ nhất tầng miếng băng mỏng. Nhưng là, cùng lúc lại tại hắn hung hăng đâm vào một cái nóng hổi hỏa in dấu. Đâm vào đau nhức, chỉ một thoáng khói đặc cuồn cuộn. Người nói không có con gái, là quan khuyết dã sao? Diệp Du Du nhẹ giọng hỏi, giọng nói vô cùng vì mỉa mai. Diệp Điềm trong lúc nhất thời đoán không ra nàng là có ý tứ gì. Sau nửa ngày, mới nói: Du Du, mụ mụ biết rõ ngươi hận ta, nhưng là đến cùng máu mủ tình thâm. Hiện tại ba ba ngươi đã ly hôn với ta, hắn là trực tiếp tố tụng ly hôn. Đây hết thảy đều là ngươi hại. Nếu không phải là bởi vì ngươi, khuyết dã cũng sẽ không làm ra loại chuyện ngu này đến. Chấm ngoặc kép, Diệp Điềm lời nói, để cho Lệ Cận Nam mặt mày ngưng tụ. Diệp Du Du chưa kịp phản ứng, chỉ chú ý đến nơi này nửa câu đầu, cười lạnh, ngươi nói là Quan Ngạn Hoành sao? Diệp Điềm sững sờ chốc lát, mới nói, đúng, chấm ngoặc kép, ta chỉ có một cái ba ba, hắn gọi Diệp Trấn Hoa, Quan Ngạn Hoành người này chỉ là trượng phu ngươi, ta kế phụ. Diệp Du Du nhìn xem Diệp Điềm, mắt có đồng tình, hiện tại ta kế phụ, rốt cục thấy rõ ràng ngươi chân diện mục muốn cùng ngươi ly hôn sao? Thực sự là thật đáng mừng a. Dạng này giọng điệu, trước mặt mấy ngày thời điểm, Diệp Thiến Thiến chào phúng nàng thời điểm giống như đúc. Diệp Điềm mở to hai mắt, nhìn xem Diệp Du Du khó mà tin được. Diệp Du Du trông thấy nàng dạng này biểu lộ, khóe môi dương lên, nói, tố tụng ly hôn, là ngươi muốn tịnh thân ra nhà ý nghĩa a. Không sai, Lệ Cận Nam tiếp lời, ngay sau đó một mặt thương hại nhìn xem Diệp Điềm, nói đến, mụ mụ ngươi cũng là rất thảm. Diệp Du Du không nghĩ tới Lệ Cận Nam lại đột nhiên lên tiếng, quay đầu nhìn về phía hắn, mắt có kinh ngạc, lớn tuổi như vậy, đã là nến tàn hong gió tuổi rồi, thế mà ly hôn, về sau còn không có nhi nữ cho nàng tống chung, bao thê thảm a. Lệ Cận Nam chật chật lắc đầu, mắt mười phần thương hại. Diệp Du Du nghe nói như thế, trong lòng đồng dạng là có chút không dễ chịu. Diệp Điềm quả thật không còn trẻ nữa, gả sai người, hủy một đời. Diệp Điềm nghe được Lệ Cận Nam như vậy lời nói, giận tím mặt, tiểu tử khốn kiếp, chấm ngoặc kép, chỉ là lời còn chưa nói hết, bị Lệ Cận Nam cắt ngang. Lệ Cận Nam một đôi đen nhánh con ngươi sáng như tinh thần, nhìn qua Diệp Điềm, gằn từng chữ, ta rất đồng tình ngươi, bởi vì một cái quan khuyết dã, hủy ngươi một đời, nếu không phải là quan khuyết dã, hiện tại con gái của ngươi cũng sẽ không nhận ngươi. Diệp Thiến Thiến từ ngươi cùng ngươi chồng trước ly hôn thời điểm, nàng nhất định cùng ngươi không có quan hệ, hiện tại cái thế giới này cùng ngươi có chút liên hệ máu mủ. Về sau có khả năng sẽ cho ngươi dưỡng lão tống chung Du Du cũng không muốn nhận ngươi. Đây đều là quan khuyết dã hại. Không phải sao? Lệ Cận Nam tiếng nói mang theo một loại không hiểu từ tính. Một loại vô hình hướng dẫn. Tại dẫn động tới Diệp Điềm suy nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.